Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Đại Vu tộc. Vu địch đến, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Man thần môn so với Đại Vu tộc như thế nào? Đối với Man sùng chèn ép, Linh Vân Đình có thể nói mặt không đổi sắc, đến Linh Vân Đình như vậy đến nước. Có thể không phải tùy tiện mấy câu uy uống là có thể bị sợ ở. Về số người, ta Man thần môn kém hơn Đại Vu tộc. Nhưng thật giao chiến, ta Man thần môn phải mạnh hơn một tia. Nếu như muốn phân thắng bại, khó khăn. Cái này mở miệng là phía trên Man Hoành Thiên. Bọn họ và Đại Vu tộc vậy là không chết không thôi cừu hận. Từng đời một tích lũy được ân oán. Vừa thấy mặt đều muốn đem đối phương trừ đi, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt đối phương, chân thực rất khó, hai người bây giờ hẳn coi như là thăng bằng, huống chi trừ Đại Vu tộc, bọn họ Man thần môn còn có đối nghịch thượng cổ tộc thì. Đại Vu tộc tình huống cũng giống như vậy, cho nên lẫn nhau bây giờ, còn chưa đến nỗi biến thành lưỡng bại câu thương, nếu là như vậy thì bị người ngoài cơ hội có thể ngồi. Điểm này đại cục đầu óc, còn có đúng mực là có. Nếu như vậy, thằng nhóc kia tới, các ngươi Man thần môn thật vẫn phải cẩn thận. Linh Vân Đình mở miệng lần nữa. Bây giờ hắn một mực đang trì hoãn. Trì hoãn người Man thần môn, muốn bọn họ không tì vết đi đối phó Dịch Thiên Lang. Bởi vì là nhận được tin tức, ít nhất bây giờ Dịch Thiên Lang vẫn còn an toàn. Bất quá bây giờ an toàn, không có nghĩa là một khắc sau chính là an toàn. Muốn bắt Dịch Thiên Lang người, là cái này Man thần môn Man sùng. Còn có chính là phía trên ngồi Man thần môn môn chủ Man Hoành Thiên. Còn như còn tồn tại một vị Man thần môn thực lực cường đại nhất tồn tại. Đến bây giờ đều không từng lộ mặt, không biết đối với Dịch Thiên Lang sự việc. Đối phương có tham dự hay không liền đi vào. Chú, lão già này giữ lại có ích lợi gì? Giết, chú mình có lòng yêu tài. Lão già này y thuật quả thật rất giỏi. Bất quá lại rất giỏi. Vậy cũng không thể là bọn họ Man thần môn sử dụng. Đây nếu là lại giữ lại, chính là gieo họa. Thời khắc này Man sùng đã dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá chú Man Hoành Thiên dù sao cũng là môn chủ Man thần môn. Huống chi giờ khắc này ở trận còn có nhiều như vậy Man thần môn trưởng lão ở đây. Hắn cần phải nghe theo môn chủ ra lệnh. Linh Vân Đình, ta Man Hoành Thiên hôm nay liền nói cho ngươi. Dịch Thiên Lang ta Man thần môn sẽ không thả. Bất kể là ai tới, cũng không có dùng. Mà ngươi, ta kiên nhẫn đã không có. Lúc này Man Hoành Thiên đã từ phía trên đứng lên, thần phục ta Man thần môn, ngươi sau này sẽ là ta Man thần môn quý nhân, là ta Man thần môn thượng thượng khách, nếu như vẫn là như vậy khăng khăng làm theo ý mình. Vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cơ hội cuối cùng, thời khắc này Man Hoành Thiên dành cho Linh Vân Đình cơ hội cuối cùng. Nếu là nói sau một cái chữ, bất. Tên địch nhân này hắn Man thần môn là sẽ không lưu lại. Lão gia, còn khăng khăng làm theo ý mình sao? Ở sống chết trước mặt, cái này làm cho Man sùng nhìn về phía Linh Vân Đình. Cười nhạt liền liền, chú mình chẳng qua là nói cho dễ nghe một chút. Sau này hắn Linh Vân Đình là bọn họ Man thần môn thượng thượng khách. Là quý nhân, nói trực tiếp, khó nghe một chút. Đó chính là Linh Vân Đình người này. Sau này chính là bọn họ Man thần môn nuôi một con chó thôi. Ta Linh Vân Đình làm việc. Thật vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Khăng khăng làm theo ý mình. Cùng cái đó gọi Huyền Thông lão ra vậy. Vậy hãy để cho ngươi xem. Hắn thế nào? Bị mang tới bên này. Huyệt Thông cùng Linh Vân Đình liền bị tách ra. Mà lúc này Man sùng vỗ tay một cái. Ở phía sau cửa bị mở ra, có người kéo máu tươi đầm đìa một người tới. Huyền lão đầu, máu tươi kia đầm đìa người chính là Huyền Thông. Thời khắc này Huyền Thông, hai tay cùng hai chân chỗ, còn có máu tươi toát ra. Yên tâm, còn chưa chết, chẳng qua là cắt đứt tay chân thôi. Vốn là ngươi nếu là gia nhập chúng ta Man Thần Môn, tay này chân cũng có thể chữa khỏi. Nhưng là hôm nay, không cần, hai người các ngươi cùng nhau đi xuống. Huyền thông bị ném tới, Linh Vân Đình trong cơ thể máu linh khí bộc phát ra. Chợt đem huyền thông thân thể tiếp lấy, máu kia linh khí, từng trận địa khơi thông ra, giận phát xung quan. Cái này làm cho Man Thần Môn tại chỗ chư vị trưởng lão không khỏi đứng lên lui về phía sau. Không thể không nói, không phải thượng cổ tộc thị người có thể đạt tới như vậy thực lực. Cái này Linh Vân Đình thật vẫn thị phi phàm vô cùng. Đột phá, máu này linh khí bạo tăng, cùng trước kia giao thủ hoàn toàn khác nhau. Xem ra cái này kích thích đối với Linh Vân Đình không nhẹ. Thực lực cũng là đạt tới linh vũ cảnh hậu kỳ. Bất quá cho dù đột phá đến linh vũ cảnh hậu kỳ, ở Man Sùng trong mắt cũng không có gì đáng lo. Bây giờ giết, đối với hắn mà nói mới hơn nữa có ý tứ. Oanh, ra tay, trực tiếp hướng Linh Vân Đình đánh tới. Mà Man Hoành Thiên từ đầu đến cuối không có ra tay. Ở hắn trong mắt Linh Vân Đình coi như là liền nhân vật rất giỏi. Nhưng cùng hôm nay Man Thần Môn trong nhất là thiên tài, hắn cháu so sánh vẫn sẽ kém hơn rất nhiều. Cút! Linh Vân Đình vung tay lên, nhiều ngân châm từ trong tay quăng ra. Mà đối với những ngân châm này chảy nước rút, Man Sùng không thèm để ý chút nào, chẳng qua là dùng cánh tay che ở mình đôi mắt. Ngân châm trực tiếp đụng vào Man Sùng trên thân thể. Đinh! Đinh! Đinh! Ngay sau đó bắn ra mở, lại tới Man Thần Môn khí lực, đến linh vũ cảnh sau đó, giống như sắt thép vậy. Dẫu sao Man Thần Môn chính là lấy khí lực, lực lượng tới lộ ra mình càng cường đại hơn một mặt. Lão gia, ngươi còn lấy là mình có thể rời đi sao? Bên này nhưng mà chúng ta Man Thần Môn địa bàn. Man Sùng hướng Linh Vân Đình công kích lần nữa ra. Bất quá Man Sùng ra tay vẫn là rất có tâm cơ. Dẫu sao Linh Vân Đình bây giờ có một cái phiền toái. Huyền thông tồn tại, để cho Linh Vân Đình không buông ra tay chân. Linh lão đầu, đời này là bạn cũ, đời sau vẫn là, yếu ớt lời nói từ huyền thông trong miệng truyền khởi. Ta mang ngươi đánh ra. Linh Vân Đình trong cơ thể máu linh khí cuồn cuộn không ngừng đánh ra. Hắn không thể nào đem huyền thông rơi xuống, tuyệt đối không thể nào bỏ lại, giết không đi ra. Lại tới Man Sùng một quyền, trực tiếp đem Linh Vân Đình đánh lui. Mỗi một bước lui về phía sau, dưới chân cẩm thạch gạch cũng nổ bể ra, bụi bặm cuồn cuộn. Mà ở đại sảnh ngoài cửa ra, Man Thần Môn tất cả trưởng lão đã đem hắn phong tỏa, không cho Linh Vân Đình một chút đường đi. Mặc dù bọn họ không địch lại Linh Vân Đình, có thể Linh Vân Đình một khi bị thương, bọn họ cùng tiến lên. Ở trong mắt bọn họ, Linh Vân Đình có thể không ngăn được. Dẫu sao, cái này thành phố biển nghĩa nhà đây chính là bọn họ Man Thần Môn địa bàn. Ở trong thành phố biển thế lực lớn nhỏ, đều là bị bọn họ Man Thần Môn khống chế. Đại Vu tộc, người Đại Vu tộc là Đại Vu sư vô địch. Môn chủ, ngoặc kép, ở nơi này là, bên ngoài thanh âm hoảng sợ vang lên, rất nhanh kèm theo là tiếng kêu thảm thiết. Đại Vu tộc Đại Vu sư, lại có thể tới thành phố biển, còn tới đến bọn họ Man Thần Môn bây giờ ở địa phương đó. Chuyện gì xảy ra? Vậy Vu địch làm sao sẽ tới? Chẳng lẽ Đại Vu tộc Vu tổ đều tới sao? Tại sao có thể như vậy? Ở phong tỏa đường đi ngoài cửa, rất nhiều Man Thần Môn trưởng lão, từng cái rất kinh dị, mặt lộ vẻ lo âu. Người Đại Vu tộc không thể coi thường, như vậy tới cũng sẽ không là tới làm khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http